Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 164, tu luyện là vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta Phong Quỳnh môn cho tới nay nguyên tắc sao? Không muốn đơn thuần vì tu luyện đi tu luyện, đem chính mình làm cho quá gấp, cả ngày nghĩ đến đề cao tu vi. Chuyện đó đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi bây giờ mới bất quá hơn 20 điểm tuổi tác liền đạt đến hóa thần kỳ. Ngươi còn có gần thời gian vạn năm có thể tiêu xài. Nhiều thời giờ như vậy ngươi làm gì không tốt? Chẳng lẽ chính là muốn để cho mình lâm vào vô tận khổ tu bên trong? An Vân cau mày, đây là Vân Phi Dương lần thứ nhất thấy An Vân đối hắn nổi giận. Không nghĩ tới mặc kệ là cái gì đều không để trong lòng sư phụ. Cuối cùng đúng là bởi vì hắn quá cố gắng tu luyện mà nổi giận. Nghe hắn vô cùng đau đớn răn dạy, không thể nói là buồn cười nhiều một chút, vẫn là cảm động nhiều một chút. Yên lặng cúi đầu nghe huấn. An Vân càng nói càng tức giận, tại chỗ táo bạo đi tới lui mấy bước, đều tại ta cho tới nay cũng không có thời gian dạy bảo ngươi. Cho là có lời Phong Quỳnh môn đại gia tại liền có thể để ngươi không đi đường nghiêng. Không nghĩ tới a, bây giờ ngươi lại vì nguyện kiếp liều mạng như vậy. Có phải hay không ta không ngăn cản ngươi? Ngươi thời gian kế tiếp chính là muốn đi lịch luyện, nghĩ biện pháp tìm được chính mình nguyện kiếp. Ngươi nói có đúng hay không? Vân Phi Dương gật gật đầu. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Đã không biết chính mình nguyện kiếp là cái gì. Như vậy liền đi các nơi trên thế giới lịch luyện một chút. Nếu như vẫn chưa được liền đi nhân gian lịch luyện một chút. Lại không được, liền rồi nói sau, đầu lưỡi hơi đắng, bị sư phụ điểm tình. Hắn cũng biết chính mình đi lối rẽ. Ban đầu hắn cũng sẽ không như vậy. Khi đó vừa tới Phong Quỳnh môn, hắn cũng không nghĩ lấy muốn đột phá tu vi. Cả ngày sống phóng túng thăm dò tu chân giới. Bất chi bất giác đã đột phá. Về sau không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bắt đầu trở nên không hiểu gì được hưởng chịu sinh hoạt. Cả ngày vội vã, hoặc là uốn tại một phương thiên địa bản thân say mê, hoặc là bị động đi theo tiểu đồng bọn chơi đùa. Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Hắn thậm chí còn có thể ổ đứng lên nghiên cứu phù triện, mặc dù này không có cái gì mau bệnh. Cố gắng tu luyện bắt đầu trở nên đương nhiên. Hắn bắt đầu không nhìn thấy chung quanh đồ vật. Loại tình huống này vốn dĩ vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ mong cướp sự tình đã sớm trong lúc bất chi bất giác trong lòng hắn chiếm cứ một cái quan trọng. Vị trí nhất đẳng hắn đột phá hóa thần kỳ. Trong nháy mắt bạo phát đi ra. Làm hắn đầy trong đầu đều là nguyện kiếp. Tự trách mím môi một cái, hắn thế mà trở nên càng ngày càng không giống một cái Phong Quỳnh môn đệ tử. Phi Dương, ngươi hẳn phải biết ngươi tại phù tu một đạo thiên phú mạnh bao nhiêu. Trước đó ngươi thế nào ta mặc kệ, nhưng là lần này ta không thể không quản. Nguyện kiếp sự tình tại trong lòng ngươi tựa như là một cái tâm ma. Ta không phải nói ngươi muốn tu luyện không tốt. Nhưng là ngươi bây giờ chỉ là tại đơn thuần vì tu luyện. Ngươi chẳng lẽ quên đi chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử tu luyện là vì cái gì sao? An Vân nghiêm túc nói. Ngươi cho ta hảo hảo hồi ức một chút. Nói, chúng ta Phong Quỳnh môn đệ tử tu luyện đều là vì cái gì? Làm ta nhìn ngươi những năm này đều tại Phong Quỳnh môn học được thứ gì? An Vân khí thế một mạnh. Bên cạnh Khinh Vũ cũng biết ý ngậm miệng đứng ở một bên. Phi Dịch nhìn An Vân ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng cùng hoài niệm. Vô Kim Phi bị trường hợp này có một chút hù đến. Cùng Lạc Xanh ta đứng ở Khinh Vũ sau lưng, vụng trộm quan sát Vân Phi Dương cùng An Vân sắc mặt. Lạc Xanh ca ánh mắt vẫn luôn nhẹ nhàng dán tại Vân Phi Dương trên mặt. Tựa hồ muốn xem thấu hắn suy nghĩ cái gì. Đồng thời hai người bọn họ cũng đối Phong Quỳnh môn cái này giáo dục bên trong có chút chấn kinh. Cái gì gọi là không muốn vì tu luyện mà tu luyện? Vân Phi Dương hảo hảo muốn giải quyết nguyện kiếp thế mà hoàn thành chuyện sai. Tuy nói tiếp tục như vậy xác thực sẽ có phát triển cố tình ma khả năng. Vân Phi Dương thân thể cứng ngắc, khóe miệng căng cứng, thần sắc nghiêm túc nói. Chúng ta tu luyện là vì hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt. Cảm nhận thế giới này đẹp tốt, phát hiện thế giới này xuất sắc. Tiếp theo hắn dừng một chút, có chút do dự, nói tiếp đi. An Vân vẻ mặt có chút tối chìm. Vân Phi Dương đáy lòng siết chặt, vì có thể ăn linh hạt dưa, có thể ăn vào càng nhiều đẳng cấp cao dùng bữa, càng nhiều không thể tưởng tượng nổi mỹ thực, cũng là vì có thể xem càng nhiều bát quái toàn thân trở ra. Vì xem bát quái thời điểm không gây phiền toái thân trên, liền xem như gây phiền toái cũng sẽ không lỗ, vì có thể có nhiều thời gian hơn đi lười biếng, hưởng thụ sinh mệnh đẹp tốt. Vì, Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, thật sự là không tiếp tục nghĩ đến có cái gì. Không có, An Vân vẻ mặt không rõ, ngữ khí trầm thấp chất vấn. Nghĩ không ra, thành thật trả lời. Hừ, xem ra ngươi còn không có ngốc đến mức cái gì cũng không có học được. An Vân phất ống tay áo một cái, quay lưng đi, một hồi lâu mới quay lại thân. Trong thời gian này Vân Phi Dương đại khí không dám thở một chút. Không có người nói chuyện, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bên cạnh thủ thông đã tự giác nín thở, liền hô hấp âm thanh đều không phát ra tới. Quả thực an tĩnh đáng sợ. Bên cạnh Vu Kim Phi có chút sợ hãi, nhìn thoáng qua Lạc Xanh Ca, chỉ thấy nàng ánh mắt chăm chú vào Vân Phi Dương trên mặt. Một chút không có biến hóa. Không khỏi lòng chua xót lau mặt, này lương ăn đủ, liền không có người giống như hắn tâm thái sao, liền cái đồng đội cũng không tìm tới, chính là tịch mịch, lại nói Phong Quỳnh môn tu luyện lý do thật đủ thần kỳ. Vì có thể ăn linh hạt dưa, bất quá ngẫm lại thật đúng là, tu vi không đủ liền linh hạt dưa đều cắn không ra. Lúc trước hắn đều là mướn người cho hắn mở ra. Vô Kim Phi chính mình cũng tu luyện lý do cũng không phải cỡ nào đường đường chính chính. Cho nên ngược lại là không có để ý. Vân Phi Dương nói những lời kia nếu là bị Phong Quỳnh môn bên ngoài người nghe đi. Kia thật là muốn nổ. Tuyệt đối sẽ cảm thấy bọn họ không làm việc đàng hoàng. Hoang đường vô cùng. Lại nói Vân Phi Dương như vậy một mặt nghiêm túc nói cái loại này không đứng đắn lý do. Không hiểu có chút buồn cười, nhìn một chút chung quanh nghiêm túc bầu không khí. Ai, không cười được, An Vân xoay người, nhìn Vân Phi Dương vội vã cuống cuồng dáng vẻ. Đáy lòng có chút buồn cười. Vậy ngươi nói một chút, chính ngươi chiếu vào làm sao? An Vân trầm giọng nói, huống chi có một chút ngươi chưa hề nói đến. Chúng ta cố gắng tu luyện là vì không đầu chọc. Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không dám tin, vạn vạn không nghĩ tới thế mà còn có lý do này. Mặc dù rất muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy lý do thích hợp nhưng làm sao bây giờ? Dù sao không đầu chọc thật rất trọng yếu. Phanh, một tiếng, bên cạnh truyền đến một tiếng thứ gì ngã xuống đất thanh âm. Ánh mắt rời qua đi, Vu Kim Phi ngồi dưới đất một mặt ngốc trệ. Ha ha, không, ngượng ngùng, các ngươi tiếp tục, ta, run chân, gượng cười hai tiếng, Vân Phi Dương, yên lặng nhìn qua Vu Kim Phi không phải như vậy rậm rạp tóc. Chẳng trách A Phi thích hắn như vậy cái kia có thể lớn thành một người có mái tóc cầu phù triện. Hóa ra là như vậy, đưa tay sờ lên chính mình coi như nồng đậm tóc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trước đừng có sờ ngươi đầu kia mái tóc, ngươi cho ta tỉnh lại một chút, ngươi rốt cuộc có hay không làm được ngươi nói tu luyện tâm tính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục